sau đó mới chính thức thừa nhận người anh rể này. Hà An Ân ngửa mặt nhìn chàng trai trước mặt, tuy lúc đầu rất ghét anh, nhưng sau này cô lại thích. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net